Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác ở căn cứ Noe khi chuyển vào ký túc xá của mình, ít nhiều cũng sẽ trang trí ký túc xá theo phong cách cá nhân. Dù chỉ là một bông hoa, một ngọn cỏ, một bức ảnh, cũng sẽ mang theo hơi thở cuộc sống cá nhân. Đây là sự coi trọng của họ đối với không gian sống của mình, cũng thể hiện tình yêu của họ đối với căn cứ. Nhưng Phó Môn Châu thì không. Đồ dùng cá nhân của hắn ta được để trong một chiếc túi nhỏ. Chiếc túi nhỏ được đặt ở đầu giường, giống như hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đi lang thang và đi xa bất cứ lúc nào. Sau khi quan sát một vòng, Lệ Vi Lan lập tức đưa ra ấn tượng đầu tiên của mình về người đàn ông tên Phó Môn Châu này. Mức độ đe dọa cực thấp, có lẽ là nghe thấy tiếng cửa, Phó Môn Châu từ từ bò dậy khỏi giường. Hắn ta mệt mỏi xoa trán, không kịp mở mắt, chỉ khàn giọng nói. Tôi không đói, cảm ơn các người đã quan tâm. Lại đến giờ ăn trưa rồi. Không muốn ăn, ăn không vô. Tôi nghe nói anh chán ăn. Lệ Vi Lan dọn sạch vị chua và sự thù địch tràn ngập trong lòng trước đó. Khi nhìn rõ vóc dáng gầy gò và khuôn mặt gần như tái nhợt của đối phương, phản ứng đầu tiên của anh là hắn đừng chết. Anh muốn ăn gì, cứ nói, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Giọng nói của đàn ông, đây không phải là giọng của cô gái vẫn đến thăm hắn mấy ngày trước. Giọng nói của Phó Môn Châu khàn khàn, là tôi không có khẩu vị, không phải vấn đề của cô gái đó cùng những người khác. Tôi, hắn muốn giải thích, cuối cùng nghiến răng nói, xin lỗi đã làm phiền các người, bất kể là gì tôi cũng ăn. Thức ăn cho lợn thì cũng chỉ có thể ăn thôi. Lệ Vi Lan ngẩn người, Phó Môn Châu tưởng bọn họ sẽ xử lý Yến Hồng Ngọc vì sự không hợp tác của hắn. Xem ra hắn thực sự tự cao tự đại, hy vọng trình độ thực tế của hắn xứng đáng với sự tự tin của hắn. Tuy nhiên, trong lòng Lệ Vi Lan vẫn còn một câu đố chưa có lời giải. Thực tế thì hôm nay anh đến cũng vì chuyện này. Anh nhìn xuống Phó Môn Châu mặt mày tái nhợt đang lắc lư, trong ánh mắt lộ ra vẻ dò xét khiến người ta bất an, nhưng lời nói thốt ra lại do dự. Anh, sao lại quen biết cô ấy? Phó Môn Châu sửng sốt. Cô ấy nào? Lòng hắn khẽ trùng xuống, hắn đã biết lãnh đạo căn cứ này không phải cô gái mặc đồ đỏ hôm đó đến đón hắn. Chẳng lẽ việc cô ta đón mình vào đã khiến lãnh đạo của cô ta bất mãn? Tôi không quen cô ta. Hắn vội vàng giải thích. Hôm đó trước khi cô gái đó đón tôi vào, chúng tôi chưa từng gặp mặt. Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên cô ta là gì. Nửa đầu, Lệ Vi Lan còn nghe rất chăm chú. Nghe đến nửa sau thì biết là gà vịt nói chuyện với nhau rồi. Anh nhìn vẻ mặt của Phó Môn Châu, quả thực không giống như hắn đã được. Ngài, chú ý, lúc này vẻ mặt khi nói chuyện cũng không giống như đang cố ý che giấu điều gì. Vậy thì, rốt cuộc vì sao cô muốn người này đến đây? Ánh mắt Lệ Vi Lan dừng lại trên làn da trắng mịn của đối phương một lúc, còn có đôi tay sạch sẽ đến mức gần như bong chóc của hắn. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc ga giường phẳng phiu đến mức có thể khiến chứng bệnh ám ảnh cưỡng chế phát điên. Anh gật đầu. Phó tiên sinh chịu ăn là tốt rồi. Tôi sẽ cử người mang đồ ăn đến ngay. Cách chương.